Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ trả lời thêm vấn đáp Phật Pháp một vài câu cho quý Phật tử ha. Ở đây có nhiều câu hỏi mà liên quan đến gia đình. Con đã xem những bài pháp thoại của cô. Những lúc này con thật sự bế tắc. Con là một người rất nhạy cảm. Con đang cảm giác mình bị rối. Con thương một người đã có gia đình. Tụi con dành tình cảm cho nhau rất chân thành. Chưa gì ngoài ý muốn, tụi con cũng biết đó là điều sai. Tụi con cũng tìm cách xa nhau rất nhiều. Thật sự lần đầu tiên con cảm nhận được mình thương một người hiểu mình nhiều như vậy. Bây giờ vợ anh ấy cũng đã biết chuyện, nhưng anh ấy vẫn cư xử rất đàng hoàng với con, không hề như những người khác khi vợ biết chuyện sẽ xa lánh. Nhưng bây giờ thật sự tụi con đã xa nhau, con nhớ ảnh lắm. Mỗi ngày con cảm thấy mình không có một sức sống gì hết, ám ảnh rất nhiều thứ do mình tạo ra, như là nghĩ gia đình người ta đang hạnh phúc, anh ấy đã quên con, vậy là con tự dằn vặt mình không thoát ra được. Sư cô ơi, con không biết phải làm sao. Đôi khi con lại hy vọng mình được ở cạnh ảnh, nhưng con không làm được vì hai đứa con còn nhỏ của ảnh. Con thật sự không muốn chuyện này xảy ra, con bối rối lắm. Từ đầu bạn đã biết người ta có gia đình mà còn thương thì đó là lỗi của mình, đúng không? Cho nên nó là nghe thì thương, nhưng mà mình phải nhìn rõ cái bế tắc, cái khổ sở của mình là do ai tự mình tự tạo ra, phải không nè? Mình đã nhận định là mình sai rồi thì mình phải làm chủ cái hành vi của mình. Mình có muốn cả đời thương cái người mà không chung thủy không? Bây giờ người ta có vợ có con mà người ta còn đi quen mình, vậy có chắc là sau này người ta bỏ vợ bỏ con đến với mình, người ta ở với mình hoài không? Sao bảo đảm được? Cái người mà đã trăng hoa không chung thủy rồi á, không có niềm tin với họ được nha. Thành ra là tại vì bây giờ mình mới chia tay thì mình nhớ nhung vậy thôi, chứ ai cũng khắc phục được hết á nha. Mấy cái người mà mình yêu mà mình biết rõ ràng là đạo đức lương tâm không cho phép thì mình nên dừng lại thôi. Đức Phật nói là ái biệt ly khổ, tức là thương nhau mà không có được gần nhau là khổ. Nhưng đồng thời Phật cũng dạy sao? Ái là nguồn gốc của khổ đau, ái là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Nguyên nhân mà ái có mặt là do gì? Là do xúc, tức là mình gặp gỡ, mình giao tiếp, mình va chạm, mình trò chuyện, quan tâm, chăm sóc, thì nó nuôi dưỡng từ những cái chất liệu đó, nó mới nảy sinh cái tình cảm. Còn bây giờ mình không gặp mặt, không nói chuyện, không để những cái quá khứ đó nó cứ chi phối mình đang sống hiện tại mình, mà mình cứ nghĩ đến quá khứ, mình đừng có nuôi dưỡng những cái tưởng đó, thì tự nhiên là nó sẽ bớt ha. Gọi là mình tự mang dây, mình cột trói mình đó. Thành ra bây giờ mình cũng chỉ có tự mình mở thôi. Chứ giờ giống như chị đang cột cái dây trói mình, xong rồi cái nút thắt là chị giữ trong tay, rồi chị đi hỏi cô là cô ơi, cô mở trói cho con đi, con khổ lắm, con đau lắm, sao mở được? Chị giữ cái nút thắt ở trong tay sao cô mở được, đúng không? Chị giữ cái hình ảnh cái người đó trong lòng chị, chị không chịu buông ra. Giống như mình cứ tay mình thì cầm cái nút thắt, còn miệng mình thì gào lên là mở trói giùm cho mình, không hợp lý ha. Thì mình phải biết cách tự tạo hạnh phúc cho chính mình, tức là mình tu chánh niệm, liền nên tham gia một cái khóa học nào đó, khóa học để cải thiện kỹ năng của bản thân, giao tiếp, tiếng Anh, tiếng Hoa, học nhảy, học múa, học aerobic, học gym, đủ thứ hết. Mình có một cái môi trường mới, mình có một cái sự quan tâm mới, thậm chí học cắm hoa, nấu ăn, đem lại cái niềm vui cho bản thân. Thậm chí mình học yoga, học thiền, mình đi làm thiện nguyện. Bây giờ Covid-19, mình đăng ký, mình đi làm tình nguyện, giúp cho các y bác sĩ ở trong những khu vực cách ly đi. Thời gian mình thở cũng không có, ăn cũng không có, còn đâu mà nhớ nghĩ tới ai, phải không? Cho nên 24 giờ tinh khôi, mình phải sống trọn vẹn, mình phải thương mình. Chứ thương cái người có gia đình không chung thủy mà mình làm khổ đau mình hoài đâu có được, phải không? Mình phải biết tự tạo hạnh phúc cho mình bằng những cái giá trị sống mà mình một mình cũng tạo nên. Đừng có dựa vào cái anh nào, đừng có dựa vào bên ngoài nha. Chúc chị an lành. Con xin phép giấu tên ạ. Con là một người mẹ có 3 con. Con trai lớn nhà con đã học lớp 12. Cháu rất có duyên với Phật Pháp. Con gái thứ hai đang học lớp 8, cháu có một khuôn mặt lộ rõ nét u buồn ngay cả lúc vui cười. Nhờ duyên lành hiện tại vẫn đang tu tập theo chùa có sư phụ rất đáng kính. Cũng khuyên chừng với mong muốn của con là muốn con gái kết duyên lành với Tam Bảo để định hướng cho con gái con xuất gia. Nhưng tâm con gái con thì không rõ nó có mong muốn hay không, vì bé ít tuổi, nhìn đời còn nhiều màu hồng. Câu hỏi của cô của con mong được sư cô giải đáp là: bản thân con là người mẹ, mỗi ngày con công phu niệm Phật hay làm được việc thiện lành, con hồi hướng cho con gái con, mong Phật Bồ Tát gia trì cho con đủ nhân duyên để phát Bồ Đề Tâm và xuất gia. Không biết có được phần lợi lạc gì giúp cho con trong việc kết duyên lành xuất gia không ạ? Con cảm ơn sư cô. Xuất gia là một việc làm khó mà đương sự cần phải nhận thức được. Ngoại lực như là bên ngoài, cha mẹ, ông bà hỗ trợ cũng không có hiệu quả nhiều nếu chính bản thân không khởi phát Bồ Đề Tâm. Có đi tu được á, thì cũng không bền. Cô nhìn thấy nhiều người rồi rất muốn là làm mẹ của một ni cô hay là một vị thầy, hay là từ nhỏ là tạo mọi cái cách để mà cho con mình đến chùa để được xuất gia, thậm chí là ép con xuất gia, nhưng mà không có bền ha. Khi xuất gia có một bài kệ rất là hay, cô không có đọc tiếng Hán, cô đọc tiếng Việt nha. Tức là: lành thay bậc trượng phu, hiểu được đời vô thường, bỏ tục hướng niết bàn, công đức khó nghĩ bàn, cắt ái từ người thân, xuất gia hoằng Phật đạo, thề độ hết chúng sanh. Tức là người mà không hiểu hết nhân sinh, không có thấy, nói là con mình còn nhìn đời màu hồng, chưa ngộ gì nhiều, đúng không? Cũng chưa có mong muốn xuất gia mà, phải không? Tức là mình phải thấy được. Nếu mà không vì cái hạnh nguyện tự độ độ tha thì không có xuất gia được. Vậy cho nên việc mà cầu nguyện cho con gái có duyên đi xuất gia thì không có thiết thực bằng cái việc mà giúp bé phải nhận ra được cuộc đời là vô thường, vạn pháp là vô thường, và có một cái lối sống có thể an ổn giữa cái vô thường đó. Đó là lối sống trung đạo, đem lại lợi lạc cho mình và người. Thì với cái dạy dỗ hướng dẫn con như vậy thì nó hiệu quả hơn. Chứ một mình ơn mình cầu nguyện hoặc tạo duyên thì không được. Con mình phải tự phát tâm nha. Này. Thưa cô, con xin hỏi, con có xây nhà mồ, vậy con có thể đặt tranh Phật và các vị Bồ Tát trong nhà mồ để thờ được không ạ? Kính xin cô dạy cho con. Được. Đó là các cái nghĩa trang lớn hoặc là nghĩa trang của các chùa thì đều có thờ Phật. Việc làm này á, là nó giúp cho chúng ta tăng trưởng nhân duyên với Phật Pháp nhiều hơn. Nhưng mà khi thờ Phật á, thì phải kính. Tức là có thờ, có kính. Thờ là phải biết cung kính, cúng dường, đảnh lễ, chứ không phải đem tượng Phật vô đó như là một cái vật trang trí, bày trí là không nên ha. Rồi. Sư cô ơi, con nghe cô giảng pháp hay lắm, con rất thích nghe, rất hoan hỷ. Con muốn hỏi sư cô, con rất thích lạy Phật nhưng con không có tượng Phật. Con có ý nghĩ là con có cuốn truyện tranh Phật giáo, đầu bìa tranh có ba vị là Đại Thế Chí Bồ Tát, A Di Đà và Quán Thế Âm. Con lấy cuốn truyện tranh Phật ra, con lạy Phật được không ạ? Trước khi con hỏi sư cô, và con đã từng lạy rồi, vậy con làm vậy có đúng không? Tại con sợ. Với lại con hỏi cô nữa là những người bị nói ngọng, người ta niệm Phật và trì chú có được hay không? Con một hỏi một câu nữa. Người không có đầy đủ sáu căn thì người ta muốn an lạc từ đời này và đời sau thì người ta phải làm sao ạ? Có ba câu hỏi đúng không? Câu hỏi thứ nhất là vì hoàn cảnh khó khăn, không có bàn thờ Phật, nên là lạy Phật trong cái truyện tranh có được hay không? Dạ được, không có sao hết, đúng chứ không có sai. Nhưng mà nếu mà có cái điều kiện thì nên ráng thỉnh một cái tôn tượng Phật về nhà ha, để thờ thì nó càng tốt. Nhất là người Phật tử, mình nên có một cái góc tâm linh trong gia đình. Còn cái câu hỏi thứ hai, người nói ngọng vẫn niệm Phật được bình thường, không có sao hết, không có, chắc là sợ là phát âm không tròn tiếng như kiểu phỉ báng Đức Phật, phải không? Không có. Mình cứ niệm hết lòng thành kính, nhưng mà khi mình niệm cùng đại chúng á, thì mình niệm nhỏ giọng thôi. Tức là nếu mình bị ngọng rồi, mình niệm nó không có hòa chúng được, thì khi niệm cùng đại chúng trong đạo tràng thì mình niệm nhỏ nhỏ để lỡ không có hòa nhịp cùng với chúng, niệm lớn động chúng, còn mình niệm một mình thì thoải mái nha. Câu hỏi thứ ba, những người không đầy đủ sáu căn muốn đời này đời sau được an lạc thì làm như nào, đúng không? Đời này đời sau muốn được an lạc thì sao? Thân khẩu ý sẽ tạo thiện nghiệp, giữ giới, tu thiền định, học trí tuệ, tu tạo phước đức ha. Rồi, câu tiếp theo. Con kính chào cô Hiếu, ở đây cô dặn thêm câu nữa, người mà không đầy đủ sáu căn á, nhớ là phải sám hối cho nhiều nữa. Và đặc biệt ai mà con đầy đủ sáu căn là tuyệt đối không có miệt thị, phỉ báng, khinh rẻ ai hết nha. Lỡ mà mình chê trách trúng cái người bậc thánh á, là mình đời đời kiếp kiếp là sáu căn không hoàn cụ được luôn á quý vị. Có nhớ lần cô kể trong tích truyện Pháp Cú không? Có một cái cô mà tỳ nữ lưng gù đó, là thuyết pháp đệ nhất ở trong các bậc tại gia đó, mà cô bị gù đời đời kiếp kiếp tại vì cô nhạo báng một vị Phật độc giác có lưng gù đó. À, cho nên là trí tuệ rất là giỏi, rồi hả, biện tài thuyết pháp là thao thao bất tuyệt, đệ nhất trong hàng nữ đệ tử tại gia, nhưng mà lưng gù và làm đầy tớ suốt thôi. Cho nên á, rồi có người sao trong tổ cũng có kể chuyện là có ông thầy tỳ kheo mà ông chê cái ông thầy già là tụng kinh như chó sủa, phải không? Chê là tụng kinh như chó sủa đó, rồi mình bị nghiệp biết bao nhiêu. Thành ra chúng ta đặc biệt là không có nhái người nào bị tật, bị què, bị ngọng, bị đuôi, bị điếc, bị câm. Mình không có miệt thị và mình cũng, ví dụ như mà thầy nào đó tụng kinh, sư cô nào đó tụng kinh, mình nghe giọng mình không thích thì thôi mình không nghe, chứ mình không có chê nha. À, chê như chê cô Hiếu thì thoải mái làm sao, tại cô không có chứng cái gì hết trơn á, cô chỉ có chứng nào tật đó thôi, chứ cô không có chứng thánh, chứng quả gì hết, nên cái phước của mình bị tổn nó ít. Còn lỡ chê trúng một cái bậc mà chứng thánh rồi là chết luôn á. Cho nên là người nào đang còn sáu căn thì phải cẩn trọng. Người nào đang không có đủ sáu căn đầy đủ thì phải sám hối, phát nguyện và làm lành nha. Con kính chào cô Hiếu, con có một rây rứt trong lòng là lúc còn nhỏ con không hề biết gì về Phật, con không biết gì nhân quả. Lúc đó con khoảng 14-15 tuổi, con có nỗi lòng tham và đã lấy cắp cái điện thoại của mợ dâu con. Đến bây giờ con đã lớn, con biết học Phật và tin nhân quả, chuyện này rây rứt trong lòng con rất nhiều, không biết làm sao để hóa giải nghiệp xấu này. Thậm chí nhiều đêm con không ngủ được vì cắn rứt lương tâm là vì sao mình lại làm cái việc như thế, mong sư cô cho con lời khuyên. Dễ thôi, mình gặp mợ dâu lại, mình xin lỗi và trả lại cái số tiền tương ứng với lại cái điện thoại khi trước. Cũng nói rõ là hồi nhỏ con nổi lòng tham, con không biết phải trái, nhờ mợ tha thứ cho con, hoan hỷ nhận giùm con cái tiền này. Rồi sám hối trước Tam Bảo để chi? Giờ biết hỏi cô vậy là biết rất là ăn năn đúng không? Giờ mình sám hối trước Tam Bảo, từ giờ cho tới chết con không bao giờ lấy cái của nào người ta không cho, con không phạm thêm tội trộm cắp nữa là được nha. Rồi làm những việc sám hối đó xong, trả lại của cho người ta xong thì không có bận tâm nữa, không có rây rứt nữa, và nỗ lực làm thiện để tu tạo phước đức là được ha. Con xin chào sư cô, con tên Phương, năm nay 29 tuổi, con có một đứa con gái 2 tuổi. Lúc trước khi chưa có bé thì con biết đến Phật Pháp trong mơ hồ, nhưng khi sinh bé ra thì con có duyên tiếp cận Phật Pháp sâu hơn. Con bắt đầu biết ăn chay, tụng kinh, phóng sanh, cúng dường. Tất cả những điều đó làm cho con càng có niềm tin vào Phật Pháp. Việc sinh con, nuôi con khiến cuộc sống của con hết thời gian, không còn nhiều cho việc tụng kinh, đi chùa nữa. Con cảm thấy một đứa con như vậy là đủ rồi. Cho dù chồng con hay những người xung quanh cứ bảo con phải sinh thêm, trong tâm con mong muốn rằng con cần thời gian để học hỏi Phật Pháp, tụng kinh và tu sửa tâm tính. Con không muốn chỉ dành thời gian cho việc sinh con, làm phí phạm thời gian của cả đời con. À, con cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp. Con mong sư cô chỉ rõ cho con rằng có sai khi suy nghĩ như vậy không? Vì người đời thường bảo con cái là lộc trời. Vậy con có nhận quả báo xấu không ạ? sinh một con hay hai con thì nó tùy thuộc vào cái đời sống kinh tế của gia đình, miễn làm sao gia đình hạnh phúc, chăm lo giáo dục đầy đủ là tốt. Nếu điều kiện mình mà không cho phép sinh hai con làm gánh nặng cho gia đình thì không nên sinh thêm. Ở đây cô tư vấn với rất nhiều gia đình người chồng Hàn nhé. Các chị Hàn Quốc cũng vậy. Chị thậm chí còn không muốn sinh con nữa, hoặc là chỉ sinh một đứa con thôi. Tại vì sao? Chi phí giáo dục bên này cực kỳ đắt đỏ. Sinh con là người phụ nữ gần như là phải hy sinh luôn cả cái đường công danh của mình, phải ở nhà nuôi con hết. Gia đình nào mà kinh tế không ổn, không mua nhà nổi ở trung tâm thành phố đó, là con cái mất luôn cái cơ hội nhận được giáo dục ở những cái trường tốt. Ra là người ta cân nhắc vô cùng. Chưa kể là cái xã hội này bây giờ á, thì thật ra là người ta cũng sống sướng nó quen rồi đó. Cho nên là cái chuyện mà sanh 5-7 người con như cái thế hệ trước á, là rất là khó thấy. Người ta sanh một đứa con là người ta cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần đến kinh tế rồi. Sinh thêm một đứa con nữa là gây stress. Cô thấy nhiều người sanh tới đứa con thứ hai là chị vợ phải nói là gần như là nổi điên lên luôn. Bắt đầu là mất cái sự bình an trong tâm hồn. Lúc nào cũng nghĩ là quá mệt mỏi, quá kiệt sức vì con, nuôi con quá căng thẳng. Cho nên là dẫn tới sao? Từ trong cái tâm thức của mình á, là mình rất là bất mãn. Cho nên mình dùng lời thô ác với con mình. Con mình nó quấy, nó không ăn, nó không ngủ, nó không chịu nghe theo lời mình. Bắt đầu mình đánh nó, mình chửi nó. Và những đứa nhỏ lớn lên bằng cái sự đánh chửi và bực dọc của người mẹ, nó có khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần được không? Không, bị tổn thương tâm lý. Đến tuổi dậy thì là mấy đứa này nó ngỗ ngược, ngang tàn, bắt đầu còn quậy tanh bành nữa. Cho cô thấy là nếu mình không có chuẩn bị đủ tâm lý và tài chính để sinh đứa con thứ hai thì tốt nhất mình đừng sinh con. Tại vì mình sinh con ra mà mình không đủ tình thương, không đủ nhẫn nại, không đủ thời gian, không thấy con là niềm vui và hạnh phúc của mình mà thấy con là gánh nặng. Thì đứa con nào mà trở thành gánh nặng và làm cực cho cha mẹ thì đứa con đó có hiếu không? Không. Mà đứa con không có hiếu thì có thoải mái không? Không. Cho nên cô nói là phải cân nhắc. Không phải là cô nói vậy là cô ích kỷ và đi ngược với tự nhiên gì vậy, không có. Thực tế nếu mà sanh một đứa con ra mà cả gia đình tài chính rồi cũng như là người mẹ không đủ từ bi bao dung và tiền bạc để lo thì nó dẫn đến những cái bất hạnh. Chứ không phải là lộc trời là tốt hết đâu nha. Cho nên cái việc mà sinh con thì nó phải tùy thuộc vào cái đời sống kinh tế gia đình, sự chuẩn bị tâm lý của mình. Mình không có chuẩn bị tâm lý để sinh một đứa con nữa, đừng sinh. Đây Hàn Quốc vừa có một cái chuyện mình nghĩ thế kỷ thứ 21. Chuyện từ trên trời rơi xuống quý vị. Chuyện như tưởng như cái thời cổ đại mà người ta tra tấn mang rợ. Cái sự kiện mà chấn động cả nước Hàn Quốc này. Tới một cặp vợ chồng kia đi sinh con nuôi. Bé này tên là Jong In. Sinh bé này về mới có mấy tháng thôi. Bạo hành đứa nhỏ tới mức nó 16 tháng tuổi mà nó chết trong tức tuổi mà toàn bộ gan ruột dạ dày lá lách là tổn thương toàn bộ. Và trước ngày nó chết một ngày á, là nó rơi vào trạng thái mà các bác sĩ tâm lý nói là bấn loạn cùng cực luôn. Nó không nói, nó không phản ứng gì hết nữa. Thì người ta mới điều tra suốt 6 tháng trời thì thấy là cái bà này là bà hành hạ đứa nhỏ. Sinh về nhưng mà nuôi không có được á, nuôi không có chịu nuôi á. Nó khóc là đánh, nó ngủ là đánh. Đánh mà đánh dã man, đánh tàn bạo. Đánh mà mình không thể tin được là tại sao mà lại có thể đánh một đứa nhỏ mười mấy tháng tuổi như vậy. Tới hồi mà em bé được đưa đi chôn cất ở nghĩa trang, suốt một tuần lễ liền, trời tuyết, trời mưa, kiểu gì người ta cũng đội mưa đội tuyết đến để người ta thắp hương tưởng niệm em. Và người ta đưa cái hashtag suốt cả tháng trời luôn, đó là xin lỗi cho em. Không phải riêng cái những người làm tòa án, luật sư bảo vệ cho em, mà người dân cả nước đều thấy rất là phẫn nộ và thấy có lỗi với một em bé nhỏ. Xã hội thì mang tiếng là hiện đại như vậy, văn minh như vậy, nhưng mà dẫn đến một cái chết phải nói là đau thương không gì diễn tả được. Mình nhìn thấy đứa nhỏ bị bạo hành, mình không đành lòng. Cho nên là dâng lên một cái hashtag rất là cả một cái quá trình dài. Tới hồi chị đó, chị bị bắt bỏ tù rồi, mà mặt chị rất là trân tráo, mặt chị không có một chút gì xúc động là cảm thấy mình đã có lỗi khi mà mình bạo hành đứa nhỏ. Anh thấy ghê không? À, vậy cho nên á, những cái trường hợp như vậy thà đừng sinh về nuôi, thà đừng sanh con ra luôn, phải không? Làm khổ đau cho một sinh vật khác. Mà cái sinh vật đó là gì? Là con người đó, là một đứa nhỏ, là một thiên thần đó, đúng không? Và cô thấy là nếu mình không chuẩn bị đủ, mình đừng sinh con. Sư cô ơi, cho con hỏi, ba chồng con mất được một năm rồi, nhưng mấy đứa con gái của ổng không ai về cúng giáp năm và cũng không về xã tang luôn. Nói hồi còn sống không cho ăn, chết cúng làm gì? Nói như vậy có đúng không sư cô? Sống không cho ăn là bất hiếu á. Sống mà không cho cha mẹ mình ăn là bất hiếu. Mà chết còn không quan tâm cúng bái nữa, còn thờ ơ như vậy, xem như không liên quan đến mình như vậy thì cũng là bất hiếu luôn. Chứ mình nhận từ cha mẹ quá nhiều, mang nặng 9 tháng để đâu, rồi nuôi mình bú mớm cho tới ngày mình lớn lên, rồi sống không cho ăn, chết không cúng bái, tưởng niệm, là mình quá bất hiếu đúng không? Này là không có nhân nghĩa đạo đức gì luôn. Cúng á, chưa chắc gì Hương Linh đã ăn được, cái này cô nói rồi. Cúng chưa chắc gì Hương Linh đã thọ nhận được, nhưng mà cái giây phút cúng nó để làm gì? Để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, để tưởng nhớ đến người thân mình, dạy dỗ cho con cháu mình biết đây là ông bà của con nè. Cái đây là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, của dân tộc mình. Người Việt mình phải kế thừa và phát huy cái giá trị truyền thống này, để mà cái việc mà cúng bái sao cho nó không mê tín và được nhiều lợi lạc cho kẻ còn người mất. Con cháu cũng hướng về tổ tiên nguồn cội, mình có một ngày sum họp với anh chị em để ôn lại những cái kỷ niệm đẹp của gia đình. Phải không? Chứ không phải cúng là để cho cái người chết họ ăn, sao chưa chắc là họ ăn. Nhưng mà cái thái độ mà không cúng bái quan tâm thờ tự là không có nhân nghĩa đạo đức ha. Sư cô cho con hỏi, có người nào tu mà không muốn thành Phật hay không? Nếu một người phát nguyện tu chỉ để trở thành hiền thánh, chỉ để trở thành hiền nhân và vĩnh viễn sống trong lục đạo để giúp đỡ người khác, thì ý niệm tu của người đó có đi ngược với giáo lý nhà Phật hay không? Đó có gọi là tà kiến hay không? Tu mà không muốn thành Phật, muốn ở trong luân hồi lục đạo hoài luôn, để có đi ngược với giáo lý của nhà Phật hay không? Có phải tà kiến không? Phật có đầy đủ ba nghĩa là gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Người tu mà không muốn tự giác, không muốn giác tha, không muốn giác hạnh viên mãn, tức là mình không muốn tự tu cho mình, không muốn giác tha, tức là không muốn giúp đỡ lợi lạc cho quần sanh, và không muốn cho cái hạnh bồ đề của mình, cái sự giác ngộ, giải thoát của mình nó được viên mãn. Vậy có coi phải là người tu theo Phật không? Không phải người tu theo Phật rồi nha. Còn cái người mà không tu theo Phật á, có nhiều không? Nhiều. Cả thế giới này 7 tỷ người chứ mấy người là Phật tử. Vậy thì những người này không tu theo Phật, mình không có thể gọi họ là tà kiến được. Mình không gọi họ là tà kiến, nhưng mà chỉ gọi họ không phải là Phật tử chân chánh thôi. Chứ sao nói họ tà kiến được, đúng không? Cô thấy ngay cả Bồ Tát Địa Tạng nguyện là chúng sanh mà không độ hết thì không thành Phật đó. Nhưng mà trong cái nguyện này nó gồm chứa cái ý nghĩa gì? Nghĩa là độ tận chúng sanh rồi con cũng thành Phật, đúng không? Thế cái nguyện của Ngài Địa Tạng khó như vậy, cái hạnh của Ngài nó lớn như vậy, nó khó làm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì sao? Ngài cũng phát nguyện thành Phật vậy. Chứ mà tu mà không đòi giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì thấy nó sai sai rồi nha. Nó sai so với cái lý tưởng của người con Phật nha, chứ không có nói là sai là kiểu tà kiến. Sư cô cho con hỏi, nếu kiếp này một người bị vô gia cư, bị vấn đề về thần kinh là do nghiệp gì gây ra? Cảm ơn sư cô. Trời ơi, có những cái bữa cô nói là bốn điều mà phàm phu không thể nghĩ bàn, đúng không? Sao mà cô phân tích được cái nhân, cái duyên, cái quả? Cái nguyên nhân mà dẫn đến vô gia cư nó nhiều lắm chứ bộ. Ví dụ có người họ thích sống đời vô gia cư thì họ tự nhiên họ muốn trở thành người vô gia cư thì sao? Hoặc có người là vì hoàn cảnh, ví dụ như là vượt biên, nhập tịch ở một cái đất nước nào đó nhưng mà chưa có được công nhận chính thức là công dân nước đó thì sao? không được người đó công dân nước, không được chính phủ nước đó thừa nhận thì mình trở thành người vô gia cư. Không tài sản, không người bảo hộ, còn có người vô gia cư là sao? Do nợ nần, túng bách thì cũng phải vô gia cư. Có nhiều người là tội phạm lẫn tránh cũng vô gia cư. Có người xuất gia tu hạnh đầu đà, không nhà không cửa, ra gốc cây hoặc là lên núi vào hang sâu cũng vô gia cư vậy. Vậy thì kết luận là nguyên nhân sao vô gia cư, mỗi người mỗi nghiệp nha, không ai giống ai. À, còn hỏi cái bệnh thần kinh hả? Bệnh thần kinh do nghiệp gì gây ra hả? Trời ơi, này là bệnh thần kinh thì phải đi khám bác sĩ mới biết chứ sao hỏi cô. Phải không? Nguyên nhân mà bệnh thần kinh thì phải đi khám ở khoa thần kinh. Có những bệnh do tổn thương vật lý, có những bệnh cũng do tổn thương tâm lý, tinh thần. Nguyên nhân cụ thể mọi người khác nhau ha. Sư cô không có thần thánh tới độ mà. Ở hôm qua có chị kia mới nha gọi điện cho sư cô nói là mang thai, rồi sau đó sanh con ra, rồi được mấy tháng là con chết. Vậy rồi hỏi cô là do là tại vì cái... tại vì cái đứa nhỏ nó vắng số, hay tại vì chị không có cái duyên với đứa nhỏ đó mà con chỉ mất. Sao cô biết được nha? Mấy cái này cô không có trả lời được. Không có một cái quả nào do một dân tạo nên. Đức Phật đã dạy mình như vậy rồi. Cho nên là trùng trùng cái nhân và cái duyên nó đưa đến cái quả. Mình không có con mắt của Thánh, mình không có tuệ nhãn, Phật nhãn, mình không có nhìn thấy được nên mình không có phán bừa được nha. Dạ. Những cái việc xảy ra rành rành trước mắt đây, trong đạo tràng đây, xảy ra trong đời tu của cô đây, cô còn chưa thấy hết được nguyên nhân, chứ đừng nói là nguyên nhân kiếp nào của ai kia, đúng không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, con là một Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ này thành phố đang có dịch bệnh rất nặng. Con thấy trên Face các thầy, mấy thầy tụng kinh dược sư. Chỗ này cô nhắc nha, không có dùng chữ mấy thầy, quý thầy nha. Và con cũng nghe theo, ngày nào con cũng đọc, nhưng có một câu con thấy hoang mang quá, mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy dùm con. Trong kinh dự sư có câu rằng, cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ, ngay cả đến tiếng khổ cũng không. Nghe đến đây con rất buồn, con không biết thân phụ nữ tạo những nghiệp gì mà cõi Phật của Đức Dược Sư không có đàn bà. Và lại nữa, tỳ kheo ni phải thọ nhiều giới hơn tỳ kheo. Tỳ kheo ni ta không thắc mắc, mình thắc mắc dùm quý sư cô chi. Mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy cho con hiểu. Trời ơi, cái chuyện mà tỳ kheo ni thọ nhiều giới hơn tỳ kheo, sư cô giảng trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni của Đức Phật rồi. Nghe lại bài Ni Trưởng Mahabhasabade nha. Chuyện thứ hai, trong kinh, phải kinh dược sư đâu, nhiều kinh đều nói cái cõi Phật thanh tịnh là không có người nữ. À, ngay trong cả kinh Pháp Hoa mình thấy làm sao, long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử rồi mới thành Phật ở cõi phương Nam. Nghe đây cái tức liền à, trời ơi sao tự nhiên chê bai người nữ vậy, không có đàn bà, không có tiếng khổ, vân vân. Trong kinh mấy câu này nhiều lắm đúng không? Không có đàn bà thì đàn ông sinh ra từ đâu? Ái dục là nguồn gốc sanh tử luân hồi, nên thế giới ta bà này, cõi giới này mới gọi là cõi dục giới. Còn thế giới của Phật nó thanh tịnh đâu gọi là cõi dục giới được. Thế giới của Phật thanh tịnh, dùng cái chữ là không có đàn bà là sao? Là cách nói biểu tượng của thế giới không có ái dục. Ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Hay không? Niệm mà không chuyên không chánh thì không về cõi tịnh được. Còn ái mà không trọng thì không có lọt xuống đây. Vậy ở đây muốn nói không có đàn bà, nghĩa là muốn ngôn ngữ hình tượng diễn tả là cõi Phật không phải do ái dục mà ra. Sinh ra từ sự thanh tịnh, nhờ hành trì giới định tuệ một cách viên mãn để hóa sanh, chứ không phải là hình thức của thai sanh, thấp sanh hay là nãng sanh. Được không? Ừ. Chứ không thấy vậy nói đạo Phật kỳ thị nha. Không, cô nói rồi, đạo Phật là bình đẳng giới tính. Bình đẳng đầu tiên là cuộc cách mạng cho nữ giới, khi mà Đức Phật cho người nữ xuất gia và công nhận khả năng chứng thánh như người nam. Không? Rồi câu hỏi tiếp theo ha. Cô ơi, cô giúp con, vợ chồng con cứ cãi nhau, Lúc đầu chồng con ngoại tình với bé nhỏ tuổi hơn, khi con phát hiện được chồng con cũng ăn năn xin lỗi, con cũng tha thứ. Nhưng sau một thời gian thì hai người nhắn tin qua lại tiếp, con bé đó dùng số khác nói chuyện kêu con bỏ chồng này nọ. Mà chồng con thì nói không có, bản thân con không có tin chồng mình nói thật. Giữa vợ chồng như có rào cản, sống chung mà nhìn ảnh bứt rứt, đủ chuyện mà nghĩ bỏ thì không đáng. Con suy nghĩ vậy mà đau lòng, không biết gỡ rối sao nữa. Trời ơi, giờ tự nhiên sao đi hỏi cô? Giờ cô cũng biết nói sao luôn á chị. Cho cô đi tu chưa có vướng vợ chồng gì mấy vụ này ha. Mà cô trước khi đi tu cô cũng không có thấy hoan hỷ với mấy cái chuyện mà không chung thủy á. Nên cô thôi bây giờ cô nói như này, chứ phải làm rõ các mối liên hệ bên trong thì mới hết nghi ngờ. Chứ chị còn nghi ngờ bứt rứt như vậy, ở với nhau khó lắm. Sống chung với nhau mà nghi ngờ nhau là khổ lắm. Là không bỏ mà khổ sở sống với nhau vậy là gây oan trái nha. Gây oan trái đó. Cho nên bây giờ việc nó xảy ra vậy thì giải quyết càng sớm càng tốt. Giải quyết xong, nếu như mà dứt hết tất cả những nghi ngờ này nọ thì giờ thôi bỏ qua quá khứ. Giờ anh lỡ dại một lần rồi, anh lỡ sai lầm một lần rồi, mình đã tha thứ cho anh thì mình không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Để mình nhìn thẳng và sống tiếp thôi, mà không có rây rứt gì nữa. Còn cái này quan trọng là cái lúc giải quyết nghi ngờ thì cần phải tỉnh táo cho hành động ứng xử đúng mực, để đừng có gây những cái hành động phạm pháp hay là chà đạp nhân phẩm người khác là không có được. Cô là không đồng tình với cái chuyện mà quan hệ bất chánh, tà dâm khi mà đã có vợ có chồng. Nhưng mà khi mình giải quyết á, cũng cần phải văn minh, tỉnh táo, đúng pháp, không có phạm pháp hay là chà đạp nhân phẩm của người ta. Nếu mà giải quyết xong xuôi hết, chồng chọn gia đình, vợ con là trên hết, thì bỏ qua lỗi lầm của nhau, sống tiếp, sống hạnh phúc, không có nghĩ tới quá khứ nữa. Còn nếu mà không dứt bỏ mà cứ dây dưa như vậy, mình thấy mình không chấp nhận nổi cái chuyện mà chồng chung như vậy, cái chuyện mà lừa dối mình hết lần này lần khác đến như vậy, thì mình cũng quả quyết can đảm mà chọn cái đường đi cho mình. Còn nếu mà mình không bỏ chồng nổi luôn, ảnh trăng hoa như vậy mà mình vẫn thương ảnh lắm, mình chịu không nổi, không có ảnh mình sống không nổi, thì cứ sống vậy thôi. Và không có gây khổ đau cho chồng và gây oan trái. Được không? Vậy nha. Câu hỏi. Tại sao? Ôi câu này câu là câu sư cô cũng không muốn trả lời nữa nè. Thôi sư cô xin không có đọc hết nguyên câu hỏi để tránh đụng chạm tên của quý hòa thượng, quý thượng tọa lớn nha. Ý Phật tử này hỏi là có một hòa thượng giảng là đốt vàng mã không phải là lãng phí mà là văn hóa. Vậy Phật tử này không đồng tình với câu giảng này nên là hỏi sư cô đúng không? Đây là lần cuối cùng sư cô trả lời những câu hỏi như dạng này. Tại lần sau mà mình không có hài lòng mà ai nói câu nào thì mình hỏi ngay cái người đó nha. Ở đây không có trích nguyên văn nên sư cô cũng không biết là bạn có trích đúng nguyên văn của hòa thượng đó hay không. Nhưng mà ở đây cô giảng trên cái tinh thần mà bạn nhắn nội dung như vậy. Thì cô nói văn hóa đốt vàng mã thì không phải là của Phật giáo, cái này là chắc chắn. Nhưng mà nó xuất phát từ cái gì? Từ cái lòng hiếu đạo, muốn người mất được cuộc sống an lành, đúng không? Nó theo cái kiểu mà văn hóa truyền thống là mình muốn người mất được cuộc sống an lành. Người ta nghĩ là suối vàng là nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó có những cái sinh hoạt như người dương thế. Cho nên họ mới đốt cái vàng mã để chia cho cái người ở dưới cõi âm đó ta xài. Đây là xuất phát từ gì? Cũng là một cái hiếu đạo. Muốn cho cái người thân của mình qua bên thế giới bên kia an nghỉ cuối cùng được sung túc đầy đủ. Nhưng mà tại họ không phải là Phật tử nên họ có quan điểm như vậy. Thì mình cũng đâu có phỉ báng chỉ trích làm chi. Phải không? Nhưng mà nếu là người Phật tử thì mình nghĩ khác. Mình nghĩ sao? Con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Sau khi mất thì mình tùy nghiệp mà mình tái sinh. Vậy cho nên cái mình đốt xuống đó đó, cái người đó không có dùng được thì nó sẽ trở nên lãng phí cái tiền mình mua đốt. Phải không? Vậy thì cái số tiền và cái công sức để đốt vàng mã đó thì mình chuyển sang làm các việc từ thiện, cứu người, in kinh, đúc chuông tô tượng, bồi phước, làm lành. Mình đem những cái đó, mình hồi hướng công đức thì mình thấy nó hiệu quả hơn là việc đốt vàng mã. Đúng không? Nên sư cô nói rất rõ ràng nha. Không có nghe lung tung rồi cắt ghép clip tùm lum. Thứ nhất, văn hóa đốt vàng mã không phải là truyền thống của Phật giáo, nhưng nó là một cái dạng văn hóa cho những người không phải là Phật tử tin rằng suối vàng, bên kia thế giới là cái cõi an nghỉ cuối cùng mà người ta nghĩ là người chết về cõi đó thì muốn cho người thân được sung túc, họ đốt theo cho người ta xài. Thế đây là cái quan điểm khác của họ thôi. Dĩ nhiên trong xã hội này ai có tiền thì làm, không phạm pháp là được. Nhưng mà người Phật tử mình thì sao? Mình đã có cái chánh kiến thì mình lựa chọn cái thông minh với cái việc làm của mình. Nếu là người Phật tử chân chánh, mình thấy là cái việc đốt vàng mã đó nó không có hiệu quả và không có công đức nhiều bằng cái việc mà mình đem cái tiền đốt vàng mã đó đi làm lành bố thí để mà làm nhiều việc thiện lành khác, hồi hướng công đức, thì đó là lựa chọn của mình nha. Con chào cô. Cô ơi, tâm con muốn được bình yên, không sân si, không hơn thua tính toán, mà đầu óc con cứ suy nghĩ hơn thua, con thấy mệt mỏi lắm. Tâm thì muốn bình yên không sân si, mà đầu thì cứ suy nghĩ hơn thua, cho nên mệt mỏi. Con không muốn sân si với bất kỳ ai hết, con muốn được an yên sống cuộc sống của mình, con phải làm sao? Cô giải bài cho con được tỏ mô Phật. Muốn hết tham sân si thì phải sao? Phải tu, chứ không phải muốn không mà được. Nó phải tu nhiều lắm, chứ không phải nói lý thuyết suông là được. Bây giờ mình không muốn hơn thua, mình không muốn sân si, mà đầu mình cứ hơn thua và sân si thì làm sao mà mình bình an được, phải không? Mình phải tập dần, bỏ một lúc, chuyển một lúc tham sân si, chuyển không có nổi. Thì cô nói rồi, chuyển dần từng đứa, chuyển tham trước, chuyển sân trước, chuyển si trước, vậy đó. Mình chuyển được cái gì? Mình đỡ cái đó. Cái này trong bài Thất Giác Chi cô giảng rất rất là kỹ luôn rồi, phải không? Mình chuyển từng cái nhỏ. Ví dụ mình hay tham ngủ lắm, thôi bình thường mình ngủ 12 tiếng, giờ mình ráng xuống còn 11 tiếng, mình ráng còn 10 tiếng, mình ráng 9 tiếng, tới ngày mình ngủ 7 tiếng mình cũng thấy đủ, cái đó là mình mới chuyển. Chứ mình muốn không mà ngày nào mình cũng ngủ lúc hết giờ rồi cũng đâu có gì đâu. Rồi bây giờ mình tham ăn lắm, hồi ơi mình biết ăn cái này vô là nó nóng nè, nó nổi mụn nè, nó tăng cân nè, nhưng mà mình thích quá, mình chịu không nổi thì sao? Mình phải bớt dần dần, đó là cái tham. Còn cái sân thì sao? Mình nóng lắm, ai đụng cái gì mình không chịu nổi, mình muốn đánh, mình muốn chửi. Bây giờ sao? Mình chuyển bằng cách sao? Người ta nói mình im. Giờ chưa có chuyển hết sân được thì bây giờ mình nóng mình im, mình nóng mình đừng có nói, mình nóng mình đừng có đụng tay đụng chân, mình tập dần dần chút ngang vậy mới được, mà phải qua cái thời gian lâu dài, nhiều năm nhiều đời thì mới chuyển bớt được tham sân si. Với tham sân si là cái căn bản phiền não, dễ gì mà chuyển xong là thành thánh. Còn hơn thua tính toán thì mình phải tự làm chủ mình thôi. Cái môi trường sống, cái tập khí hàng ngày, mình cứ huân tập cái tính toán hơn thua thì lúc nào trong đầu mình cũng hơn thua tính toán. Và mình phải tự tập nha. Giờ mình tập dần dần, mình tập bố thí buông xả dần dần, nhẹ nhàng thoải mái, bớt ke re cắt rắc, bỏ được cái gì thì bỏ, buông được cái gì thì buông. Ban đầu những cái mà mình thích, mình quý, mình chưa có buông được, chưa có bố thí được thì mình cứ giữ. Nhưng mà buông những cái mình không có quý lắm, hoặc là quý lại lúc đầu là bây giờ mình bố thí cho người lạ, người dân, cho chùa chiền mình thấy không ưng, bây giờ mình bố thí cho người thân trong gia quyến trước, bà con dòng họ nội ngoại, sau đó tới làng xóm, nhà nước. Bây giờ trong phường, trong quận mình có người Covid phong tỏa này nọ, mình thấy ai khó khăn mình giúp. Rồi từ từ cái lòng của mình nó mới mở rộng dần ra nha. Thì cái đó nó mới tạo phước. Bạn phải từ từ nha, đừng có nóng vội. Càng nóng vội, muốn vậy mà làm không được vậy, rồi bực bội. Bực bội này là cái sân rồi, vậy là không được. Mình tập từ từ nha. Không có ai một ngày thành thánh hết á, không có cái hạt mầm nào gieo hôm nay, ngày mai nó thành cây cổ thụ. Cho nên mình đừng có bất mãn về mình. Cô nói rồi, mình chỉ cần tốt hơn mình ngày hôm qua chút xíu là mình đã thành công rồi. Mình là phiên bản tốt nhất của mình so với ngày hôm qua là được rồi, nhớ không? Cô dặn mấy em Phật tử cô á, bây giờ con không có cách nào mà con dậy nổi 6 giờ sáng hết cô ơi. Cô nói dậy bình thường dậy mấy giờ? Nó dậy 7 giờ là sớm nhất rồi. Cô nói dậy ngày mai để điện thoại lúc 6 giờ 58 phút đi. Thiệt luôn. Để điện thoại 6 giờ 58 phút đi, ráng dậy đi. Rồi được 5 ngày như vậy, để điện thoại 6 giờ 55 phút. Rồi suốt một tuần như vậy, 6 giờ 55 phút dậy. Thêm một tuần nữa, 6 giờ 50 phút. Tập dậy đi con, nó tập được. Chứ giờ á, mình kêu nó dậy 5:30 sáng đi con, làm sao dậy nổi? Dậy 6 giờ đi con, không dậy nổi. Nên mình phải chuyển từ từ nha. Dạ bạch sư cô, trường đại học của con có tổ chức cho sinh viên giới thiệu những đoạn trích hoặc những cuốn sách hay sau khi được nghe lời dạy của Đức Phật qua những câu kệ trong Kinh Pháp Cú và tích truyện Kinh Pháp Cú. Con nhận thấy được đây không chỉ là những lời dạy, lời khuyên dành cho Phật tử, mà Kinh Pháp Cú và tích truyện còn dành cho tất cả mọi người để hoàn thiện bản thân, sống có ích cho xã hội, nên con quyết định chọn Kinh Pháp Cú và tích truyện để giới thiệu cho tất cả mọi người. Nhưng con không biết nên hay không và nên lấy câu kệ nào để phù hợp và cách giới thiệu sao cho Kinh Phật gần với đời mà không chỉ là tôn giáo. Con xin sư cô cho con lời khuyên. Trời ơi, 423 câu pháp cú mà giờ hỏi sư cô vậy, sư cô túm kiểu gì cho bạn đây? Kinh nghiệm của sư cô thấy rằng mình muốn truyền cảm hứng được và mình muốn truyền tải cái thông điệp cho người khác nhìn nhận được thì trước hết mình phải hết sức có cảm tình và sống được theo cái câu nào đó mà mình đã thích. Giống như sư cô rất muốn làm tu sĩ, sư cô rất hạnh phúc và an vui khi cô làm đời tu. Thì vậy cho nên mỗi lần cô kể những cái câu chuyện về đời tu, cô kể những lời kinh của Đức Phật, niềm vui trong cô nó chưa bao giờ dứt. Cái đó gọi là cái hứng khởi, inspiration. Nó là máu, là tim, là tất cả niềm vui, là thực tế, là xương tủy, là da thịt, là những cái mình sống hàng ngày. Cho nên nó gần gũi như hơi thở. Cho nên không cần đao to búa lớn, không cần chuẩn bị bài giảng gì cho nó khủng hoảng. Cô nói những lời rất chân thành, cô nói những lời rất thật với đời sống của sư cô, với những trải nghiệm của sư cô. Nhưng người nghe sẽ cảm nhận được và tiếp nhận được. Ở đây cô muốn nói với bạn rằng không phải học cho nhiều và chọn cái câu kệ nào cho thiệt là hay, giáo lý cho thiệt là sâu, rồi mình tập thuyết trình cho thiệt là lưu loát là mình sẽ có thành tựu trong cái việc giới thiệu kinh Phật đâu, không. Sư Pháp Luân có kể một câu chuyện là Sư Pháp Luân khi mà đến mà vấn đáp Phật Pháp cho một cái cơ quan đó là cứu hỏa đó. Cứu hỏa bên này đó, thì lính cứu hỏa là người ta hay bị gì? Người ta hay bị cái áp lực tâm lý lắm nha. Họ làm cái nghề nghiệp mà phải đối diện với cái sống và cái chết hàng ngày và nguy hiểm rất là nhiều. Cho nên về tâm lý của họ, họ rất là áp lực. Cho nên là có định kỳ là có mời những nhà tâm lý học hoặc là những giảng sư nổi tiếng đó. Thì đến thì có giải tỏa gút mắt tâm lý cho. Thì trong đó có một anh sĩ quan, anh vấn đáp mà anh hỏi sư thầy một câu gì nè. Tại sao con thấy sư trả lời vấn đáp á ha, là cả triệu triệu người coi vậy. Bây giờ nhiều clip của sư là 8-9 triệu view vậy. Mà sư nổi tiếng người trong ngoài nước vậy, người nước ngoài cũng nghe sư nói pháp vậy. Còn con là lính cứu hỏa nè. Con biết là lính cứu hỏa khổ sở như nào, có những cái trăn trở gì, cần phải nghe cái gì. Con chuẩn bị bài rất là kỹ, con muốn chia sẻ để giải tỏa cái nỗi khổ niềm đau đó cho bạn đồng nghiệp của con. Mà con lên con nói chuyện nửa tiếng sau, người dưới nó ngủ hết trơn rồi, nó ngáp làm sao sư? Tới là giờ sư chỉ cho con làm sao mà để con nói cho người ta nghe. Cái sư nói, sư trả lời sao bạn biết không? Sư trả lời nói là tại vì sư đâu có nói cái gì mà sư muốn nói đâu. Sư trả lời cái người ta muốn nghe. Tức là người ta hỏi cái gì sư trả lời cái đó. Cho nên người ta muốn nghe. Còn anh lên anh chuẩn bị quá trời kỹ. Nhưng mà anh nói cái anh muốn nói chứ đâu phải cái người ta muốn nghe đâu. Cho nên người ta ngủ. Em cũng vậy. Bây giờ em thấy kinh Phật là hay, kinh Pháp Cú là hay. Em muốn giới thiệu với mọi người. Nhưng mà cái đó là cái em muốn nói chứ chưa chắc người ta đã muốn nghe. Đúng không? Cho nên em phải lường trước được, không phải là khi mình nói như vậy thì người ta không nghe thì mình là thất bại vân vân. Không có vậy, ý cô đang muốn nói sao? Mình phải hiểu được cái nhu cầu người ta muốn nghe cái gì. Và mình phải thật sự thể nhập được với cái mình muốn. Muốn gì? Mình muốn nói, mình dự định nói. Thì khi người ta muốn nghe cái mà mình rất muốn nói đó, thì hai cái nó mới gặp nhau và nó có hiệu quả tốt được. Lời trong kinh Phật đều là kim chỉ nam cho đời sống hết. Chỉ cần một câu kệ, một câu kinh thôi mà mình ngộ được cái đó, mình thể nhập được cái đó, mình sống được cái đó, mình rất là bình an cả đời này. Chứ không cần phải một cái câu kinh gì mới khủng khiếp đâu. Tại vì sao Phật dạy về nhân quả, về con người phải làm chủ trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, không đổ lỗi cho Thượng Đế, không đổ lỗi cho Thần Linh, không đổ lỗi cho người này người nọ, ông bà cha mẹ, mà mình là chủ nhân của của nghiệp của mình và người thừa tự của nghiệp cho mình. Còn những cái đó là về cá nhân nè, về đời sống nè. Còn về định hướng cho đạo đức xã hội thì như thế nào? Phật dạy cũng rất giản dị, dễ dàng nhưng mà nó rất là sâu sắc. Đó là sao? Không làm các việc ác, không phải làm các việc lành. Rồi sao? Giữ thanh ý, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Đó là định hướng đạo đức xã hội đó. Đơn giản ngắn gọn mà mình thấy rất chi là căn bản trong đời sống để có hạnh phúc và bình an. Nếu như mà mình hiểu được kinh Pháp Cú á, thì bây giờ rất là nhiều, bạn cứ đọc từ từ suy nghĩ, bạn sẽ thấy cái mối quan hệ giữa tương quan con người xã hội trong Phật giáo. Từ đó mình chỉ chọn ra một cái ý để mà mình nói. Thì khi mình lên cái sườn á, mình đừng có cái tham vọng là mình làm một cái bài thuyết trình thiệt là hoàn hảo, mình viết cái mỗi bài phải thiệt là xuất sắc. Người nào mà có cái tham vọng đó là không bao giờ viết được. Cứ viết đi, viết tràn giang đại hải ra, cứ chọn chỗ này hay thì mình cứ viết ra, rồi sau đó sao mình mới có thể lọc lại được. Chứ bây giờ mình đòi một cái mở bài hoàn hảo, nói ra là mùi ta vỗ tay tâm phục khẩu phục á, nửa chữ một câu mình cũng viết không ra nữa. Nhưng mà mình cứ viết bình dị những gì mình muốn nói, thật muốn nói, rồi sao, rồi ngày hôm sau mình coi lại, mình sửa lại, từ từ nó sẽ ra. Hôm nay mình đọc một phẩm kệ này, trong cái bài, trong nguyên một phẩm này mình chọn câu kệ nào, thì mình cứ lên sườn ý về câu kệ đó. Kinh Pháp Cú có rất nhiều giảng sư giảng, đúng không? Nghe lại của quý thầy giảng. Mình chọn một cái ý nào trong đó, rồi mình rút lại hết toàn bộ bao nhiêu phẩm đó, bao nhiêu bài kệ đó. Mình thấy mình thấy cái nào là phù hợp với cái đối tượng người nghe nhất. Mình có thể thư tham vấn những cái người xung quanh cho cái đối tượng thính giả đó. Nói cái người ta muốn nghe, chứ không phải nói cái mình muốn nói. Thì đó mới là thành tựu ha. Rồi dài quá quý vị. Thôi sư cô ráng trả lời một câu nữa thôi nha. Con đang gặp một vấn đề không biết giải quyết như nào, mong sư cô hoan hỷ giúp con. Con có quen biết một người, người này rất giỏi, có nhiều tài, con muốn học theo người này. Nhưng hễ mỗi lần ngồi nói chuyện thì người này lại nhiều lời, làm con sanh tâm sân hận. Con cũng không biết nên làm sao nữa, mong sư cô có thể đọc và giúp con sửa. Giận, trong khi mình đang học tập ai đó, nghe ai đó nói là trạng thái gì? Tâm ngã mạn nổi lên. Vì cái tôi của mình không được hài lòng và vì khác cái quan điểm. Để khắc phục là sao? Học, biết người ta có tài, có giỏi, thì mình học, mình đừng có so sánh với cái tôi tự ngã. Bỏ cái tôi của mình qua một bên, mình cứ nghe người ta nói đi. Học xong rồi về nhà mình tư duy, mình bỏ cái ngã của mình. Và cái ngã sở là sao? Cái ngã của mình là cái do mình cũng biết, cũng giỏi nè. Cái ngã sở là sao? Tôi cũng biết cỡ này và những cái biết của tôi đem đi so sánh với anh cho nên mới nổi khùng lên như vậy. Bây giờ không sao, bỏ cái ngã và cái ngã sở đó ra, giờ này chỉ nghe thôi. Nghe thôi, giống như là cái máy thu vậy, cái máy ghi âm vậy đó, ghi âm về mở ra, từ từ suy tư. Nếu mà thấy cái lời này phù hợp, lụm kim cương về xài. Những cái mà bao bọc kim cương như là mấy cái đồ đệm bên trong thấy không cần thiết thì bỏ đi, thì mình mới ấy được. Không có một người nào đi học mà thành tựu, thành tài, học được cái bí kíp, cái gia truyền, cái kỹ năng mà không chịu nhẫn nại hết. Cô nói đơn giản đi vô trong nhà máy làm thôi mà không chịu nhẫn nại, mà học cái cách vận hành máy móc, học những người đi trước, bỏ qua cái ngã của mình. Cái ngã mình trần dần, ai nói mình cũng không muốn nghe, ai nói mình cũng nổi sân, thì không cách nào mình thạo nghề được hết á. Chứ đừng có nói là học những cái tài, cái giỏi của người khác. Người ta có tài có tật, người ta nói nhiều kệ người ta. Nhưng mà trong cái nói nhiều đó, nó sẽ có cái cho mình lụm được. Mình mới là người sướng nè, mình không nói mà mình nghe được nhiều, và mình có thu vô mà mình không có chi ra nè. Phải không? Tâm lý đó mới đi học hỏi được. Chứ còn cái tâm lý mà mang cái ngã và cái ngã sở của mình đi mà sân si khi người ta đang giảng dạy cho mình là tâm lý này không học được. Còn nếu mà không điều tâm được nữa thì thôi khỏi luôn đi, chứ giờ sao giờ. Thôi nói đùa vậy thôi chứ thôi ráng nha. Rồi cô dừng pháp thoại vấn đáp Phật pháp ở đây. Quý Phật tử có câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email giác lệ hiếu amoc@gmail.com, buôn quan temple@gmail.com. quý Phật tử nào mà nghe những cái pháp thoại mà ngắn của sư cô mà muốn nghe pháp thoại dài hơn, tại vì các em trong ban truyền thông là cắt clip ngắn để đăng Facebook và cắt clip ngắn để đăng TikTok rất là nhiều, nên nhiều vị nghe tới đó cái mất tiêu, muốn nghe nữa thì đăng ký kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ha. Trên kênh YouTube thì toàn bộ không có cắt clip mà từ đầu đến đuôi, thì mình theo dõi sẽ hợp lý hơn. Với lại là chia theo từng folder, ví dụ kinh Pháp Cú, chuỗi bài Phật học phổ thông, thánh đệ tử ni, vân vân, mình dễ theo dõi hơn. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.